Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, bà ra ra tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mọi người ở đây cũng cảm thấy hồ thập. Bát xương muốn tan vỡ thời điểm, mới vừa rồi còn rất kiêu ngạo Tề Thập Tam đột nhiên lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Mọi người thấy cái này thời điểm, nhất thời cũng hiểu được, mà bọn họ hiểu thời điểm, người người đều rất khiếp sợ, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Không phải đâu, Thập Tam gia chỉ như vậy, đánh bại, người này là ai, hắn làm sao có thể như thế lợi hại, liền Thập Tam gia cũng không phải là đối thủ. Phủ thứ sử người, lúc nào, tới một cái như vậy cao thủ. Bất quá, cái này lại coi là cái gì? Phủ thứ sử cho dù có cao thủ, bọn họ có thể là cả thành Đông Bả gia đối thủ sao? Xem ra, phủ thứ sử người phải gặp tai ương à. Mọi người đối với Bả gia như cũ có kiêng kỵ và tin chắc. Bởi vì là bọn họ biết Bả gia thực lực cường đại bao nhiêu. Toàn bộ thành Đông địa bàn lớn như vậy đều là Bả gia. Nếu như hắn muốn cùng phủ thứ sử đối nghịch, phủ thứ sử là Bả gia đối thủ sao? Mọi người nói như vậy, mà lúc này đã có người đem tình huống cùng Bả gia nói một lần. Bả gia, việc lớn không tốt, Tần Thiên phái tới người, đem Thập Tam gia đánh, hơn nữa đánh xương cũng vỡ vụn. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Bả gia tay đột nhiên thật chặt bắt một chút, ngay sau đó hắn tựa sát người phụ nữ kia đột nhiên cao thanh kêu thảm một tiếng. Bởi vì là Bả gia tay cầm không phải địa phương, ở đó đỉnh núi chỗ bóp một cái, vẫn là rất đau, phụ nữ sắc mặt mang ai oán, nhưng lại không dám lộ ra biểu lộ ra, bởi vì là Bả gia nóng này không tốt, bây giờ hắn nóng này chỉ sợ sẽ càng không dễ, đắc tội Bả gia. Hắn chỉ sợ không thấy được mặt trời ngày mai. Phong có chút xào xạc, thổi tướng lạnh hơn liền một ít. Bả gia đứng lên, lạnh lùng nói, Tần Thiên, không khỏi quá không đem ta Bả gia để ở trong mắt. Vừa nói, hắn liền đứng dậy hướng sòng bạc đi tới. Hắn đã thời gian rất dài không có hoạt động một chút. Hắn vậy thời gian rất dài không có xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngày hôm nay, hắn muốn cho người lần nữa biết hắn Bả gia lợi hại. Sòng bạc, tiếng người ồn ào, không người nào dám lại ngăn Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói, sau này, quan phương mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, người nào dám cản, chính là cái này kết quả. Vừa nói, Hồ Thập Bát vẫy tay thì phải để cho người đem Tề Thập Tam mang đi. Bất quá, vừa lúc đó, sòng bạc cửa đột nhiên xuất hiện một người. Người này vóc người không cao, nhưng khí thế cũng rất là bức người. Mà ở hắn phía sau, còn đi theo càng nhiều người hơn. Bọn họ xuất hiện, làm cho cả sòng bạc nhất thời yên tĩnh lại. Dù là những người này đều rất muốn nghị luận một chút, nhưng người này đến, để cho bọn họ cũng muốn ngừng thở. Bởi vì là tiếp theo, sự việc sẽ càng thêm kích thích, phải không? Tiến vào Bả gia chẳng qua là nhẹ giọng hỏi một chút. Hắn rất không đồng ý Hồ Thập Bát mà nói. Dù là Tần Thiên rất lợi hại, nhưng cường long không đè địa đầu xa. Ở nơi này thành Đông, hắn Bả gia mới là lợi hại nhất. Ở thành Đông, hắn nói gì? Chính là cái đó. Quan phủ ra lệnh, cũng chính là một giấm. Thả liền thả. Bả gia bước chậm đi, chân hắn không hề bả, hắn chẳng qua là có chút thấp bé thôi. Hồ Thập Bát cúi đầu nhìn một cái, ha ha cười một tiếng, phải không, ngươi có thể thử một chút. Bả gia trong mắt đột nhiên trừng rất lớn, ngay sau đó, sau lưng hắn một người to lớn nam giới đi ra, người đàn ông này bắp thịt hết sức phát đạt, thật là không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Hắn là Bả gia lợi hại nhất côn đồ. Ô Kim, Ô Kim sau khi đi ra, rất là coi thường nhìn một cái Hồ Thập Bát, nói, thả Thập Tam ra, hướng chúng ta Bả ra nói xin lỗi, đáp ứng sau đó vĩnh viễn không bước vào thành Đông. Ngày hôm nay, ta có thể để cho ngươi còn sống rời đi. Nói bóng gió, nếu như Hồ Thập Bát phàm là có một chút không hợp cái yêu cầu này, Hồ Thập Bát cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chẳng qua là hắn sau khi nói xong, Hồ Thập Bát nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Hắn hoàn toàn bất đồng ý Ô Kim nói, mà Hồ Thập Bát cười khẽ càng làm cho Ô Kim giận dữ. Ngay sau đó, Ô Kim lại đột nhiên ra tay. Hắn là thành Đông người lợi hại nhất, không người nào dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Hắn muốn cho Hồ Thập Bát hối hận mình mới vừa rồi thái độ. Một quyền tấn công tới, mang vạn quân lực, Hồ Thập Bát vậy đột nhiên ra tay. Hai bên rất mau hơn một chiêu. Ngay sau đó, Ô Kim đột nhiên lui về sau hai bước. Hắn khóe miệng vậy lập tức phun ra máu tới. Hồ Thập Bát nhưng là như người không có chuyện gì, lại hỏi một câu, bây giờ thế nào? Ô Kim sắc mặt đỏ bừng, hắn muốn sẽ ra tay, có thể tay hắn cánh tay bây giờ lại không ngừng run rẩy, căn bản là cầm không chặt quả đấm. Mọi người một lần nữa bị chấn động kinh động. Không phải đâu, Ô Kim nhưng mà Bả gia thủ hạng người lợi hại nhất, liền hắn cũng không phải Hồ Thập Bát đối thủ. Hắn lại liền Hồ Thập Bát một chiêu cũng không đánh lại. Cái này Hồ Thập Bát làm sao như thế lợi hại? Xem ra quan phủ thật lợi hại à. Nghe nói Tần Thiên Tần tiểu công gia tới. Tần tiểu công gia tới, trách không được. Khi mọi người nghe được Tần Thiên sau khi đến, mọi người cũng chưa có lại cảm thấy cái này có gì. Bọn họ trước chẳng qua là không biết Tần Thiên tới, bây giờ biết, như vậy phát sinh hết thảy các thứ này sự việc cũng sẽ không để cho người cảm thấy kinh ngạc. Trách không được, mọi người vừa nói, chỉ cần Tần Thiên tới, vậy phát sinh chuyện gì cũng biết đổi được thế sở ứng làm. Hồ Thập Bát nhìn một cái Bả ra, hắn biết bây giờ hắn là thuận lợi rời đi, vẫn là chắc trở một chút rời đi. Toàn xem Bả ra, công tử nhà ta phải dẫn Tề Thập Tam đi phủ thứ sử một chuyến. Ngươi còn có ý kiến gì không? Bả ra trong tròng mắt mang sát khí, nhưng là hắn nhưng do dự. Vốn là lấy là dựa vào Ô Kim, có thể chấn nhiếp một chút Hồ Thập Bát, nhưng bây giờ nhưng là Hồ Thập Bát chấn nhiếp bọn họ. Nếu như hắn còn muốn ngăn cản, bọn họ bây giờ thiếu không được vẫn như cũ là một trận đại chiến. Hồ Thập Bát người như vậy quá mạnh, đồng thời lại có điểm không thông tai nạn, cùng hắn hao tổn nữa, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Từ Hồ Thập Bát mới vừa rồi được là hơn tới xem, hắn cảm thấy Hồ Thập Bát chính là một kẻ lỗ mãng. Ai ngăn cản hắn hắn liền đánh người đó giết ai. Cùng người như vậy nói phải trái không dùng, dùng sách lược cũng không dùng. Nhưng hắn cảm thấy Tần Thiên hẳn sẽ không cái bộ dáng này. Tần Thiên nếu như không muốn thành Kim Lăng đại loạn, hắn hẳn sẽ có chút băn khoăn. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Bả gia đột nhiên rất muốn cùng thông minh, người có lý trí giao tiếp. Cùng Hồ Thập Bát người như vậy giao tiếp quá mệt mỏi. Bọn họ có chút ngu dốt, không thông tình lý tai nạn, suy nghĩ Tần Thiên sẽ khá một chút. Từ Tần Thiên trong tay cứu người, so từ Hồ Thập Bát trong tay dễ dàng hơn. Bả ra sát khí liền lại dần dần thu liễm. Thập Tam ngươi có thể mang đi, nhưng là vậy làm phiền ngươi trở về nói cho nhà các ngươi tiểu công gia. Có một số việc, so hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Rất nhiều chuyện cũng không phải khăng khăng làm theo ý mình liền có thể làm. Đặc biệt là ở nơi này thành Kim Lăng. Nói tới chỗ này, Bả gia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi trở về sau đó chỉ để ý nói như vậy chính là, ngươi gia công tử sẽ hiểu có ý gì. Hồ Thập Bát nhún nhún vai, yên tâm, ngươi nói ta sẽ mang tới. Vừa nói, hắn vung tay lên, những cái kia nhà dịch áp giải Tề Thập Tam rời đi thành đông. Mà lúc này Tề Thập Tam, mặt đầy ai oán, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.